Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chấp trưởng nhân duyên. Theo thần giới đi dạo một vòng trở về, Ngô Vọng kém chút người choáng váng. Giờ phút này, tại Thiếu Tư Mệnh có chút lo lắng trong ánh mắt, Ngô Vọng rời cái băng ngồi nhỏ ngồi tại trước thần điện. Lăng lăng nhìn chăm chú lên chân trời ánh nắng chiều, biểu lộ có chút ngưng trệ. Hắn biết, phản ứng của mình đang bị Đế Khốc thu hết vào mắt. Đế Khốc hẳn là rất hưởng thụ giờ khắc này. Ngô Vọng xác thực luống cuống, nhưng cũng không hoàn toàn hoảng. Hắn mặt ngoài làm ra bộ dáng như vậy, ám tự tại không ngừng xem kỹ lấy chính mình đối thiên đạo phát triển quy hoạch. Một lần nữa cân nhắc chính mình đối thủ, coi là thật không nghĩ tới, Đế Khốc còn có thể đùa chiêu này. Đế Khốc nói những lời kia, những cái kia liên quan tới a, hiện tại thế cục quá mức gian nan, ta có khả năng tự đặt xuống sạp hàng trốn đi, lời này nghe giống như là thăm dò, trên thực tế lại là đang nhắc nhở Ngô Vọng hắn cái này thiên đế hoàn toàn có thể biến mất. Phóng trúc long trở lại cùng nhân vực đại chiến, Ngô Vọng tại mộng cảnh bên trong cảm thụ qua trúc long khí tức, kia là tuyệt đối hỗn loạn cùng giết chóc, không có tận cùng dục vọng cùng hung tàn. Trúc long ngạo mạn tuyệt đối sẽ không đem nhân vực để ở trong mắt, tất nhiên là muốn hủy diệt nhân vực. Mặc dù mẫu thân là trúc long thủ hạ thần linh, nhưng Ngô Vọng theo khi đó bắt đầu tự triệt để tuyệt đối trúc long huyễn tưởng. Cái gì nhân vực cùng trúc long liên hợp đối kháng thiên cung, bất quá bảo hổ lột ra. Trúc long như trở lại, lại thiên cung từ bỏ chống lại, đại hoang bách tộc đều không thể may mắn thoát khỏi. Bắc Dã hủy diệt chỉ là tại nhân vực trước sau, muốn bảo toàn Bắc Dã chỉ có thể trông cậy vào trúc long thật lại có lý trí, lại nhớ tình cũ, hội sẽ tôn trọng dưới tay mình ý kiến. Cái này còn không bằng tin tưởng Đế Khốc sẽ đem tự thân triệt để dâng hiến cho thiên địa trật tự. Cho đến tận này, chính mình sở hữu bố cục, thần nông lão tiền bối sở hữu chuẩn bị, đều là muốn vạn ngã Đế Khốc. Thậm chí Vân Trung quân cũng không để ý đến cái này vấn đề chí mạng. Bọn hắn đều đem mục tiêu khóa chặt tại Đế Khốc trên thân. Giống như Đế Khốc đột nhiên biến mất, đi thẳng một mạch, đi hư không bên trong trốn đi, bọn hắn nắm lại nắm đấm sẽ toàn bộ thất bại. Tư duy theo quán tính hại chết người a. Đế Khốc cũng không phải chính mình đời trước soát game offline lão quái. Cái này thiên đế là có thể tùy thời chạy trốn. Đối với Đế Khốc mà nói, đó bất quá là lại ngóc đầu trở lại một lần thôi. Thiên đế tôn nghiêm đối tại một cái bắt nguồn từ không quan trọng. Chịu nhục, có được giãn được Đế Khốc, hắn thật sẽ để ý thiên đế tôn nghiêm sao loại nhân vật này. Quan tâm chỉ là kết quả. Ngô Vọng đột nhiên muốn mắng đường phố, nhưng hắn nhịn được, bởi vì phía sau còn có cái tiểu oa nhi thần. Hắn không thể dạy nữ nhi của mình nói lời thô tục. Đế Khốc hôm nay đến cùng mấy tầng ý tứ, Ngô Vọng đếm không hết. Mỗi lần tầng ý tứ kỳ thật đều có chút, nhưng Ngô Vọng hiện tại hoàn toàn xác định, Đế Khốc cái này lão âm bỉ tuyệt đối đứng tại đại hoang tầng khí quyển. Chính mình nghĩ vạn ngã Đế Khốc, tuyệt không phải thực lực đầy đủ là được rồi. Đế Khốc suy cho cùng vẫn là không muốn đơn giản bỏ qua trước mắt địa vị. Tích cực tìm kiếm giải quyết tự thân khốn cảnh cơ hội. Muốn cho Ngô Vọng lấy ra chút thành ý, tại thiên cung làm ra chút thành tích, giúp hắn làm dịu như vậy khốn cục. Không phải vậy hắn giống như hôm nay đối Ngô Vọng cảnh cáo như vậy đi thẳng một mạch. Hiện tại thiên cung chiếc thuyền lớn này lái vào dễ dàng mắc cạn vị trí. Như thuyền lớn va phải đá ngầm, Đế Khốc tuyệt đối sẽ không cùng thuyền lớn cùng nhau hủy diệt. Đế Khốc bắt nguồn từ không quan trọng, thành thiên đế trước đó chịu nhục, tuyệt đối là có được giãn được tồn tại. Ngô Vọng đầu cũng bắt đầu đau. Đế Khốc cái này căn bản là dùng dương mưu, buộc hắn đi điều hòa thiên cung cùng nhân vực quan hệ trong đó. Bất quá mà Ngô Vọng khóe miệng có chút cong lên. Hắn đã xác định, Đế Khốc không biết thiên đạo tồn tại. Đế Khốc có khả năng xuyên thấu qua tuế nguyệt đại đạo, thấy được hắn tính đặc thù, cho nên mới sẽ cho hắn nhiều như vậy mồi nhử. Kỳ thật cuối cùng, hắn Ngô Vọng cũng tốt, Đế Khốc cũng được. đều là tại trên mũi đao nhảy nhót. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến kia ba lần quay lại lúc. Chính mình tại đại đạo chi gian cùng đế khốc gặp nhau mấy lần kinh lịch. Kia bàn cờ, quả nhiên vẫn là muốn tiếp tục đánh cờ xuống dưới. Ai, Ngô Vọng khe khẽ thở dài. Ngồi tại chính mình trên băng ghế nhỏ. Ngửa đầu nhìn xem kia từng sàn vàng son lộng lẫy thần điện. Tự cảm thấy biểu diễn, sa sút tinh thần, cũng không xê xích gì nhiều. Ngô Vọng vỗ vỗ áo bào đứng người lên. Đi trở về chính mình trong thần điện. Khóe miệng của hắn kéo ra một chút cười lạnh. Quy nạp vấn đề. Đơn giản hóa vấn đề. Tìm kiếm căn bản. Mình bây giờ phải đối mặt nan đề. Kỳ thật hẳn là giống như đế khốc thật đặt xuống sạp hàng chạy. Phóng trúc long trở lại thiên địa. Thiên đạo có thể hay không trở thành thiên địa ở giữa trật tự mới. Ngăn cản trúc long. Đối kháng đế khốc đến tiếp sau phản công giờ khắc này. Ngô Vọng hoàn toàn ý thức được thiên đạo tầm quan trọng. Cùng hợp nhất thiên cung thế lực. Đối phát triển thiên đạo tầm quan trọng. Chung nói câu kia đi thiên cung đào chân tường. Đúng là thành công đường tắt. Lại là sở hữu đường đi bên trong. Ổn thỏa nhất cũng an toàn nhất con đường. Trước đây kế hoạch đều muốn làm ra sửa đổi. Hắn cần uy vọng, cần danh vọng, cần cải biến những này tiên thiên thần. Cần để cho trước mắt trật tự. Tại đế khốc biến mất khả năng dưới. Có thể đoàn kết tại chính mình quanh người. Tại nhân vực lúc, Ngô Vọng một mực tránh né lấy nhân hoàng người thừa kế vị trí. Bởi vì kia là một cái gông xiềng. Bây giờ tại thiên cung, Ngô Vọng đã xác định. Hắn nhất định phải đi đến một cái có thể tùy thời tiếp nhận thiên đế vị trí. Nhất định phải đem những cái kia đã sụp đổ tiên thiên thần từng cái tái tạo. Từ thiên cung, mưu đế vị, hắn muốn đào không phải kính thần. Lưu quang mấy cái thần. Hắn muốn đào hẳn là toàn bộ thiên cung. Là trật tự đại đạo. Là cái này thiên địa. Sao thiếu tư mệnh có chút khẩn trương hỏi. Thiên đế đối ngươi làm cái gì a sao? Ngô Vọng lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười. Ôn thanh nói. Chuyện gì cũng không. Liền là tìm ta tâm sự thăng chức tăng lương chuyện nhỏ này. Thăng chức tăng lương a. Kỳ thật liền là thiên đế phải cho ta thực quyền. Sớm đánh cho ta động viên. Ngô Vọng lắc lắc ý thức. Khiến cho ta hiện tại áp lực rất lớn. Cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Dù sao nhân vực bên kia còn có một đám tử. Ta ở chỗ này là thiên đế làm việc. Bọn hắn tại nhân vực không khỏi bị người bạch nhãn. Thiếu tư mệnh ôn nhu nói. Không bằng ta đi đón bọn họ chạy tới. Hiện nay tại thiên cung còn không an ổn. Ngô Vọng hướng về phía trước giữ nàng lại một đôi nhu đề. Ôn thanh nói. Đợi ta chân chính có thể tại thiên cung dừng lại rồi nói sau. Ta cái này vừa trọng thương. Bọn hắn tới. Ta đơn giản không dám tưởng tượng. Dù sao bọn hắn đều không có ngươi thực lực mạnh như vậy. Trong thiên cung minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Thiếu tư mệnh lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười. Chủ động hướng về phía trước. Động tác tuy có chút ít lạnh nhạt. Nhưng vẫn là dùng hai cánh tay vòng lấy Ngô Vọng thân eo. Người thụ thương lúc ta không biết sao. Giống như là muốn hư mất ta có chút sợ như vậy cảm giác. Người chớ có bị thương nữa, nàng nhẹ nói. Ngô Vọng đưa nàng ôm. Cách nàng váy dài cũng có thể cảm nhận được kia kinh người mềm nhẵn. Ước thúc bàn tay của mình rơi xuống vị trí. Để ôm tận lực hướng, phía nghiêm chỉnh phương hướng dựa sát vào. Liền là Ngô Vọng đáy lòng hiện ra một vài bức hình tượng. Hình tượng bên trong, nàng lẳng lặng đứng tại kia cự giải trên lưng. Nàng từ cái này buộc thần quang bên trong chậm rãi bay xuống. Mũi chân đặt lên mặt đất. Nàng tại trong bụi hoa cười nhảy múa. Nàng co quắp tại rổ treo bên trong chu miệng nhỏ. Hắn tận lực, nhưng tay là thật không nghe sai khiến. Đừng như vậy. Thiếu tư mệnh tiếng nói hơi có chút phát run. Ngô Vọng cúi đầu nhìn lại, gặp nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận càng sấn ra thịt khiết bạch vô hà. Nhịn không được tiến đến nàng bên tai, nói một chút ôn nhu tán dương. Trong đại điện màn che nhẹ nhàng phiêu động, bốn phía phảng phất tại không ngừng ấm lên. Nhưng đột nhiên, hết thảy phảng phất bên trong đế khốc thần thông. Tiểu Mính ngoẹo đầu, chớp mắt to nhìn chăm chú lên một màn này. đáy mắt viết đầy hiếu kỳ. Ai nha? Sao đến? Thiếu Tư Mệnh một tiếng thở nhẹ, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên có lưu quang bay vụt mà đến, lại là nữ sửu vừa rồi một không chú ý để Tiểu Mính chạy ra. Giờ phút này vội vàng bổ cứu, cuốn Tiểu Mính tự xông về đại điện xó xỉnh bên trong ốc xá bên trong. Phịch một tiếng khép cửa phòng lại, Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng, lại là bình tĩnh đi tới chính mình mềm sập. Hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, cùng mẫu thân mở ra cái thiên đạo tiểu hội, cũng đem cùng đế khốc chạm mặt các loại chi tiết nói cho mẫu thân, để nàng cùng Vân Trung quân lão ca thương nghị một chút. Sau đó hắn tự ra đại điện, đi Thiếu Tư Mệnh hốc cây. Đáng tiếc, lần này Thiếu Tư Mệnh đem chính mình đóng lại, không có chút nào thả hắn đi vào ý tứ. Nếu là không cân nhắc đế khốc, Trúc Long, thiên địa trật tự những này loạn thất bát tao đại sự ngày tốt lành a. Còn tại phía sau đâu? 3 ngày sau, thiên cung chỗ cao nhất thần điện bên trong, dưới bảo tọa bày biện bàn thấp tả hữu, đế khốc cùng Đại Tư Mệnh ngồi đối diện nhau, cho Vô Vọng Tử dự khuyết chính thần tư cách bệ hạ. Việc này phải chăng có chút thiếu cân nhắc, Đại Tư Mệnh thấp giọng nói. Vô Vọng Tử cuối cùng không có lập xuống công lao gì, như cho hắn dự khuyết chính thần tư cách, có chút khó có thể phục chúng. Thế nào? Còn tại để ý hắn cùng Thiếu Tư Mệnh giao hảo sự tình, đế khốc ấm giọng cười. Đại Tư Mệnh khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta muội muốn làm cái gì? Cùng ta không có nửa điểm liên quan. Người có thể như vậy nghĩ tự không thể tốt hơn. Đế khốc, ôn thanh nói, sinh sôi, thọ nguyên, tử vong ba đầu đại đạo, đã kiềm chế lẫn nhau, hoàn mỹ ngăn được, theo Tiểu Mính chậm rãi lớn lên. Nguyên sơ sinh linh đại đạo trở lại trở thành chuyện không có thể. Ngươi cùng muội ngươi là hai cái ý chí độc lập, vốn cũng không nên lẫn nhau quấy nhiễu. Bệ hạ, ngài vì cái gì nhất định phải dùng Vô Vọng Tử nhân vực tựu không có cái khác lựa chọn sao? Vô Vọng Tử có thể khó lường. Đế khốc cười nói, ngươi sau này tựu chậm rãi biết được, việc này chớ có cưỡng lấy, cho hắn dự khuyết chính thần chi vị. Cũng không phải cho hắn chính thần chi vị. Bệ hạ, chính thần tại thần đình bên trong đều có khá lớn quyền hạn. Đế khốc chậm rãi gật đầu. Đợi hắn lập xuống công lao gì, liền đem hắn đề bạt thành chính thần. Cái này, Đại Tư Mệnh sắc mặt có chút xanh xám. Đế khốc nhìn chăm chú Đại Tư Mệnh. Việc này là ta làm ra quyết đoán. Vâng, bệ hạ, Đại Tư Mệnh cúi đầu ứng với. Lại hỏi, vậy có phải hay không còn muốn an bài cho hắn một cái thần chức để hắn tạm làm người quản lý sinh linh hôn phối sự tình? Đế khốc cười nói, Phùng Xuân, Phùng Xuân, xuân quang cả vườn, há không diệu quá? Đại Tư Mệnh có chút nghẹn lời, trầm mặc một hồi. Đại Tư Mệnh cười khổ nói, bệ hạ đối với hắn không khỏi quá mức thiên vị. Này thần chức tuy không phải yếu hại thần chức, nhưng lại có vô hạn có thể. Như hắn thật đem thiên địa ở giữa sinh linh hôn phối sự tình thu về trật tự đại đạo, đã là một cái công lớn, lại là đối trật tự đại đạo tăng thêm, thay đổi để hắn thần quyền trưởng khống cùng sinh sôi đại đạo mật thiết tương quan tiết điểm. Chỉnh hợp hôn phối cùng sinh sôi, thiên địa trật tự hướng về phía trước bước ra một bước dài. Bệ hạ đến lúc đó, nên thưởng ban thưởng hắn cái gì đệ nhất phụ thần chi vị sao? Người vĩnh viễn là ta đệ nhất phụ thần. Đế khốc nghiêm mặt nói, ta cũng là làm đầy đủ bố trí mới có thể đem việc này giao cho Vô Vọng tới làm. Bệ hạ coi là thật không sợ hắn ngày sau đâm lưng thiên cung? Tất nhiên là không sợ. Đế khốc cười nói, nhưng ngươi ta mục quang nhất định phải phóng lâu dài hơn chút ít. Cái này thiên địa coi như hủy một lần lại có thể thế nào? Duy đạo vĩnh hằng, đệ lục thần đại vẫn là ngươi ta chấp trưởng, chẳng phải đầy đủ tốt? Đi ban bố ý chỉ đi, cho thêm hắn chút ít ban thưởng. Hắn lần bị thương này thế nhưng là không nhỏ. Đại Tư Mệnh hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng lại chỉ là cúi đầu đáp ứng âm thanh, thần tuân mệnh. Nói xong, Đại Tư Mệnh đứng dậy, cất bước đi đến cửa điện. Đúng rồi, đế khốc dường như trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Hôm đó ngươi cũng xuất thủ bảo vệ hắn? Đại Tư Mệnh bước chân dừng lại. trầm mặc trận, thấp giọng nói, bất quá là không muốn để cho Kim làm xuống chuyện sai. Bệ hạ đã đối Kim rất nhiều bất mãn, Kim xác thực nên tái tạo, nàng tự thân đã tiếp cận sụp đổ. Đế Khốc bình tĩnh chỗ nói câu, Đại Tư Mệnh khẽ vuốt cằm, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, thân hình rất nhanh liền biến mất tại chỗ cửa điện. Đế Khốc cười khẽ âm thanh, bàn tay phất qua, thân hình cùng bộ kia cái bàn đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cả hai đối thoại rất nhanh liền trở thành Thiên Cung chính lệnh. Do trời chính điện chế tác thành Thiên Đế ý chỉ, cài lên Thiên Đế ấn tỷ, thuộc bên trên Đại Tư Mệnh đại danh, treo móc ở thần đình bên trong, truyền đi đại hoang cửu dã, mặc kệ sinh linh có thể hay không nghe thấy đạo này ý chỉ. Đây đều là nhất định phải đi quá trình. Sau đó, chỉ cần đi tìm Ngô Vọng ban bố ý chỉ, lại cái này ý chỉ bị Ngô Vọng tiếp nhận, liền sẽ tại Thiên Cung hình thành một đầu như tu sĩ thành tiên ắt gặp thiên kiếp thiên quy. Vừa Phùng Xuân thần tạm trưởng sinh linh chi hôn phối. Ai đi Ngô Vọng trước mặt ban chỉ, lại làm cho Đại Tư Mệnh suy tư trọn vẹn nửa canh giờ. Cuối cùng, Đại Tư Mệnh gọi trở về bên ngoài quan sát cái này thiên địa lưu quang. Đem ý chỉ bỏ vào lưu quang trong tay, ngồi tại trong ghế chán nản thở dài. Lưu quang tràn đầy không hiểu, nhẹ giọng hỏi, ca ca đây là thế nào, không có việc gì. Đại Tư Mệnh khoát khoát tay, cười nói, đi đem cái này ý chỉ đưa cho Phùng Xuân Thần. Nhớ kỹ, nhất định phải để hắn đi đầu lễ. Ngươi lại tuyên đọc ý chỉ. Được, Lưu Quang gật đầu ứng tiếng. Quay người muốn đi tìm bên ngoài chờ với đã lâu hai đội thần vệ. Đi hai bước lại nghĩ tới cái gì? Xoay người nói, Đại Tư Mệnh ca ca, ngươi hiểu được ta có hay không nên xác định ra âm dương thuộc về hiện tại thiên địa ở giữa đều là phần âm dương. Ta như vậy kỳ thật có chút dị loại, mà lại ta trong khoảng thời gian này đi qua rất nhiều địa phương. Thấy được sinh linh vẻ đẹp, cũng nhìn được sinh linh chi tội. Nghĩ đến nếu có thể trải nghiệm một phen, có lẽ sẽ có càng nhiều cảm ngộ. Đại Tư Mệnh ca ca, ngươi hiểu được, ta nếu là nên xác định âm dương thuộc về, là làm nữ tử tốt vẫn là làm nam tử tốt. Đại Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Quang. Gặp hắn kia trương hình dáng, ngũ quan gần như hoàn mỹ khuôn mặt, đáy lòng toát ra, như lưu quang hóa thành nữ tử, thật là bực nào mỹ lệ. Nhưng tùy theo, Đại Tư Mệnh trước mắt đột nhiên hiện ra Ngô Vọng gương mặt kia. Giống như ngươi nhất định phải lựa chọn, vậy liền biến thành nam tử đi. Đại Tư Mệnh ôn thanh nói, bất quá ta cũng không đề nghị ngươi đi thể hội những này. Ngươi là tinh khiết dơ bẩn. Như phân hóa âm dương, rất dễ bị thiên địa ở giữa chọc khí ô nhiễm. Lưu Quang cười nói, đa tạ ca ca nhắc nhở, ta cái này đi ban chỉ. Đại Tư Mệnh cười gật gật đầu, hắn thật sự là lại không có thể chịu đựng một lần loại kia đả kích. Thế là một lát sau, Ngô Vọng cúi đầu chắp tay, nghe Lưu Quang thanh nhuận nhu hòa tiếng nói, nói kia từng đoạn làm một chút ba thiên cung dùng từ, hơi có điểm mộng. Cái này Đế Khốc an bài cho hắn cái gì quỷ chức vị chủ trưởng nhân duyên đại hoang nguyệt lão, cái này không thành thiếu Tư Mệnh chúc thần sao? Nhân duyên lan đến gần chính là đại hoang bách tộc, sinh sôi can thiệp thiên địa ở giữa toàn bộ sinh linh, cả hai từ không phải là một cái lượng cấp. Ai không đúng nhân duyên hôn phối, như dùng nhân vực hình thành hôn phối chi lễ, mở rộng đến đại hoang cửu dã, chưa chắc không phải giáo hóa sinh linh tiến hành, tất nhiên sẽ để thiên địa trật tự càng thêm vững chắc. Cái này đã là Thiên Cung bây giờ số lượng không nhiều tấn thăng chi lộ. Ngô Vọng đáy lòng khối kia thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Đế Khốc quả nhiên là muốn cho hắn bàn bạc đại sự, lại lo lắng cho hắn quá lớn thực quyền, sẽ trực tiếp đâm lưng Thiên Cung. Sở dĩ sớm tới tìm hắn hàn huyên trò chuyện, chiến thuật đe dọa thành phần chiếm đa số. Bất quá, Đế Khốc lần này đe dọa lại quả thực cho Ngô Vọng một lời nhắc nhở, cũng làm cho Ngô Vọng rõ ràng định ra thiên đạo phát triển quỹ tích. Vô Vọng ca ca, Lưu Quang cười nói, có thể tiếp chỉ sao? A, tốt. Ngô Vọng tinh thần phấn chấn, hai tay hướng về phía trước đem ý chỉ bắt lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia viết ý chỉ bố trục hóa thành một vệt kim quang, đem Ngô Vọng bao phủ trong đó, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Thần đình bên trong đại đạo rung động, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở thần đình ngay phía trên, khung đỉnh phía trên. Chúng thần giờ phút này vô luận là đang ngủ say, vẫn là thanh tỉnh, đều nghe được kia kèn lệnh thanh âm, được đồng dạng tin tức. Hôm nay lên, Phùng Xuân thần Vô Vọng tử là thiên cung dự khuyết chính thần. Đại trưởng sinh linh chuyện nhân duyên, là nhân duyên thần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.